Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series là Lưu Manh Ký Sự, chương là Tam Tam Quy Nhất. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Phương Hành hỗ trợ cho Kim Ô bỏ chạy, sau đó thì đánh Thanh La. Tuy nhiên thì Đế Thích lại mượn cơ hội này muốn cướp đi cái bảo bối là cây đao Phi Thiên Phách Man Đao của Phương Hành. Phương Hành thì chắc chắn lúc này thực lực không đủ để chống lại được Đế Thích. Tuy nhiên cuối cùng thì Nguyên Soái đã ra tay để đẩy lùi Đế Thích. Ngoài ra thì đám tiểu tiên của Phương Hành cũng chạy ra muốn bảo hộ Đế Tử. Tuy nhiên đây chỉ là một đám cóc thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Không sai, đây chính là một đám cóc. Trong ánh mắt kinh ngạc thậm chí là hoảng sợ của chư tiên, họ nhìn thấy đằng sau không gian chi môn có vô số bóng đen nhảy qua, sau đó ngồi xổm trong tinh không như một tòa núi nhỏ, lít nha lít nhít gần mấy trăm người. Trên lưng cóc còn có kỵ sĩ, từng người khoác hắc giáp, một thân hung tính, binh khí cầm trong tay căn bản cũng không thống nhất. Có người xách đao, có người cầm kiếm, có người cầm roi, cầm côn, nhìn tuyệt đối không có nửa điểm dáng vẻ của tiên binh, ngược lại càng giống như một đám thủ phỉ có tu vi tiên nhân. Sau khi hung hãn lao đến trực tiếp ngăn ở trước mặt đám tiên binh của Đế Thích, vậy mà song phương trực tiếp giằng co với nhau. Đây là có chuyện gì? Đám cóc này từ đâu mà tới? Chẳng lẽ là sinh linh thần tộc nhưng nhìn lại không giống chút nào? Tình cảnh này thực sự khiến cho chư tiên đều có chút bối rối, từng người im lặng nhìn một màn trước mắt. Cái đám hề này không phải tiên binh dưới trướng của Đế Lưu Điện Hạ bây giờ đấy chứ? Có một ý nghĩ hiện lên trong đáy lòng bọn hắn, nhưng bây giờ bọn hắn không dám tin. Điện Hạ, người không sao chứ? Đương nhiên, cho dù họ không tin thì cũng không thể không tin. Rõ ràng thân ảnh có chút choáng váng của Phương Hành đã lần nữa hiện hóa ra trong tinh vực. Trong nháy mắt mấy người quan sát phía sau không gian chi môn dường như đã hiểu ra cái gì đó. Nhưng sau khi Phương Hành nhìn về phía đám người Lộc Tồn và Văn Tiên Sinh vây quanh bên người thì lập tức có vẻ khóc không ra nước mắt, mười phần im lặng gãi đầu hỏi: "Sao các người lại tới đây? Một mình ngươi lẻ loi rời đi, chúng ta đều có chút bận tâm. Thái hư sư chất lợi dụng huyễn kính tìm ngươi, kết quả khi thấy Đế Thích gây bất lợi cho ngươi, trong tâm tất cả mọi người đều lo lắng, liền vội đi bẩm báo nguyên soái." Hiển nhiên là tiên soái cũng có biện pháp tìm hiểu tình huống phát sinh bên này, thấy chúng ta tới liền thuận nước đẩy thuyền, dùng đại pháp lực mạnh mẽ mở ra một không gian chi môn ngăn trở Đế Thích, cũng thuận tiện đưa đám người chúng ta tới đây. Lộc Tồn vội vàng giải thích, lại nghe thấy Phương Hành có chút buồn bực: "Đưa các người tới đây để làm gì?" Lộc Tồn nói: "Bảo vệ ngươi." Phương Hành ngẩn ngơ thở dài: "Lúc đầu ta không muốn để cho các người tới." Lần này thì đến phiên Lộc Tồn khẽ giật mình: "Vì sao?" Phương Hành thở dài nhìn vào đám cáp mô binh ở dưới mà nói: "Có chút mất mặt." Quả thật là có chút mất mặt. Lộc Tồn nhìn thoáng qua phía dưới cũng lập tức hiểu rõ ý tứ của Phương Hành. Lúc này tiên binh dưới trướng Phương Hành và Đế Thích giằng co cùng một chỗ, khí thế song phương đều rất nghiêm túc, hết sức căng thẳng. Nhưng tình cảnh giằng co phi thường nghiêm túc này lại khiến những người vây quanh nhịn không được mà bật cười. Không sai, trang diện thực sự rất đối lập. Một phương là Xích Tiêu Tiên Quân do Đế Thích chỉ huy, chính là quân đội tinh nhuệ của Đại Xích Thiên Nhất Mạch, trên người khoác Xích Tiêu Tiên Giáp, thần cưỡi Xích Lân Ma Hổ, trong tay cầm Nhật Nguyệt Toàn Tinh Mâu, lưng lại đeo Đại Lực Ma Cung và Huyền Cốt Lạc Nhật Tiễn. Từng người khí vũ hiên ngang, quân liệt chỉnh tề, khí thế như rồng. Cộng thêm việc 3.000 người chia ra làm 3 quân trận, dương tiên mâu lên chỉ về phía tinh vực xa xa, thực sự khiến người ta nhận thấy một lần liền sinh tâm kính sợ. Một phương khác là Đế Lưu Điện Hạ, đánh giá lại đội quân cáp mô này, người thì mặc hắc thiết bảo giáp trung giai, tay cầm pháp bảo của bản thân, ngay cả binh khí cũng không thống nhất. Nhìn bộ dáng hung thần ác sát kia càng khiến bọn hắn cảm giác giống ma nhiều hơn là tiên. Quân trận thì lỏng lẻo, căn bản không ra bộ dạng gì, càng làm cho người ta không nói được lời nào là tọa kỵ dưới thân bọn họ. Tam thập tam thiên to lớn như thế, lại thêm ba vực Phật Yêu Long trước kia, cũng chưa từng thấy người cưỡi cóc ra trận. Trong lòng chư tiên đơn giản là bó tay, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành đều vô cùng cổ quái. Không biết có bao nhiêu người đang nghĩ trong lòng, coi như ngàn năm qua, Đế Lưu Điện Hạ bị Đế Thích cướp đi quá nhiều đồ vật, bộ hạ cũ không còn, thì cũng không cần tìm một đám gia hỏa, không có ra dáng như thế để góp cho đủ quân số chứ. Chẳng lẽ có mấy trăm người mà người cũng không thu thập đủ hay sao? Nói tóm lại, so sánh một cặp này thì còn không bằng là không so sánh. Vô luận là số lượng hay khí thế hoặc trang bị, trực tiếp bị Xích Tiêu Tiên Binh miễu sát, không còn sót lại một chút cặn bã. Ngay cả trong đám cáp mồ binh cũng không biết có bao nhiêu người lặng lẽ kéo khăn quàng cổ lên che khuất mặt mũi. Đoán chừng chính bọn hắn ở dưới sự chú ý của nhiều người như vậy cũng cảm thấy có chút mất mặt. Đế Thích Điện Hạ, Lúc trước lão phu có một số việc nói với người chưa? Lại là âm thanh nhàn nhạt của Tử Huyền Tiên Soái từ đằng sau không gian chi môn truyền tới, đánh vỡ bầu không khí lúng túng trong sân. Ngay trước mặt chư tiên, lão phu sẽ không nói lại lần thứ hai. Ta chỉ muốn nhắc nhở điện hạ, vừa rồi ngươi làm một ít sự tình đã tiếp cận ranh giới của lão phu. Lần đầu tiên lão phu ngăn cản ngươi, nhưng không hy vọng lại có lần thứ hai. Hiện tại sẽ mang tiên binh dưới trướng của đế lưu điện hạ rời đi. Chuyện còn lại các người tự quyết định. Nếu như ngươi thực sự dẫn động tư đấu trong quân, lão phu cũng không còn lời nào để nói. Sau khi lưu lại một câu như thế, không gian chi môn vặn vẹo, cả nửa ngày sau biến mất giữa hư không. Hử. Lúc này vẻ mặt đế thích rõ ràng là có chút khó coi, cũng không biết là vừa rồi hắn tiếp nhận một đạo tiên quang vẫn chưa hồi sức, hay là bị ý vị cảnh cáo trong lời nói của Tử Huyền Tiên Soái làm tức giận, khiến sắc mặt tái xanh, ánh mắt lạnh lùng nhìn không gian chi môn biến mất, từ đầu tới cuối không có trả lời, cũng không có nhìn đám tiên binh hấp dẫn vô số ánh mắt của Phương Hành, mà chỉ buông tay chậm rãi điều hòa hơi thở. Hóa ra lão già kia có chủ ý này. Phương Hành nghe Tử Huyền Tiên Soái nói xong như hiểu ra thứ gì, đúng là hắn phái bọn thuộc hạ này đến bảo vệ mình, mặc dù chợt nhìn lên thì còn không biết là ai bảo vệ ai, nhưng chỉ cần có đám tiên binh này ở đây, đế thích sẽ không tiện gây bất lợi cho mình, thậm chí không tiện hướng mình ra tay. Bên cạnh mình có tiên binh, nếu nhắn xuất thủ sẽ phải giao thủ với đám tiên binh này, thậm chí là điều động tiên binh dưới trướng hắn tấn công, đến lúc đó sẽ biến thành hai quân hỗn chiến. Dựa theo lời của Tử Huyền Tiên Soái nói, nếu như đế thích cùng Phương Hành đơn độc tranh đấu vài chiêu còn có thể biện minh là luận bàn trong lúc tu hành, nhưng tiên binh giao chiến thì cho dù là ai cũng không cách nào giải thích. Không chừng lão già kia sẽ dùng cái cớ này trực tiếp đuổi hắn và đế thích về Đại Xích Thiên. Vừa nghĩ tới điểm này, hắn cũng không quan tâm hình tượng đám cáp mô binh kia có chút mất mặt, liền lớn tiếng quát tháo bọn hắn, bảo bọn hắn không cần quản những chuyện linh tinh, chỉ cần tiên binh của đối phương dám có gì động thì tập tức xông lên trùng sát, không phải là mình động thủ trước thì không sao. Mặc dù hắn không có tuân thủ quy tắc, nhưng lại thích nhất là quy củ, có quy củ thì có thể mượn quy củ mà chiếm lời. Đều rút về đi. Cuối cùng rằng co chỉ là rằng co, song phương vẫn không thể xảy ra tranh đấu. Sau khi đế thích thở sâu mấy hơi, điều hòa thân thể, liền lãnh đạm mở miệng hạ lệnh cho ba tên tiên tướng dưới trướng rút về, sau đó dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Phương Hành mà nói: lần này vận khí của ngươi rất tốt, tiên soái không tiếc tiêu hao một thân tiên lực cưỡng ép mở ra không gian chi môn tới cứu ngươi, ta cũng sẽ không xuất thủ với ngươi nữa. Chỉ có điều đệ đệ của ta, ta hy vọng ngươi có thể thông minh hơn một chút, mang chuôi đao kia cho ta, ta sẽ bồi thường cho ngươi. Tại sao hắn lại quan tâm chuôi đao này như vậy? Phương Hành cúi đầu nhìn thoáng qua ma quỷ đầu đại đao trong tay, dứt khoát trả lời: không cho. Vậy thì tự giải quyết cho tốt. Đế thích cũng không nhiều lời, từ chỗ sâu trong đáy mắt dần lộ hàn quang. Sự tình lần này liền tính như vậy. Sau đó một tay ôm lấy Thanh La, lại bình tĩnh nhìn Phương Hành một chút mà nói: nhưng ta hy vọng người nhớ kỹ, Thanh La là đạo lữ tương lai của ta, theo giúp ta đời đời kiếp kiếp, không có liên quan tới ngươi. Ngươi tiếp tục khinh nhẫn nàng, tổn thương nàng, ta sẽ thực sự đánh chết ngươi. Hừ. Tinh vực yên tĩnh không có chút âm thanh nào, tiên binh song phương thậm chí là chư tiên quan chiến đều trầm mặc. Tất cả mọi người đều bị sát cơ trong một câu nói của đế thích chấn nhiếp, một hồi lâu sau cũng không dám nhúc nhích mảy may. Người càng nho nhã bình tĩnh nói ra những lời này càng khiến cho người ta cảm thấy trái tim nặng nề. Về phần đám cáp mô binh dưới trướng Phương Hành, càng không biết có bao nhiêu người trực tiếp tế ra pháp bảo. Nhìn bộ dạng hai người các ngươi thật đúng là để cho người ta ghen ghét. Từ nhỏ Phương Hành đã bị dọa mà lớn lên, nên cũng không mang những lời đế thích nói để trong lòng. Hắn nhìn ra vừa rồi đế thích tiếp nhận một kích của Tử Huyền Tiên Soái đã bị hao tổn thực lực, lại thêm trong lòng kiêng kỵ cho nên không có khả năng động thủ với hắn, trong lòng thoải mái hơn một chút, nội tâm khẽ động, giống như cười như không liếc qua Thanh La, sau đó lại nhìn đế thích cười nói: coi như hôm nay ta xuất ra được một ngụm ác khí, không quyết định tiếp tục giết người, nhưng có mấy câu muốn nói cùng vị tẩu tẩu này. Ngươi và Thanh La còn có gì để nói? Thần sắc của đế thích hơi lạnh lẽo, ánh mắt hờ hững nhìn về phía Phương Hành. Còn Thanh La tiên tử sắc mặt càng tái nhợt, mặc dù lần này nàng bị thương dưới tay của đế lưu, đế thích biểu hiện ra ý bảo vệ khiến nàng cảm thấy vạn phần khiếp sợ, cũng làm cho nàng có niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng đây cũng chính là nguyên nhân nàng lo sợ Phương Hành sẽ ở trước mặt nhiều người nói ra lời gì đó không dễ nghe. Nàng rất muốn ngăn cản hắn nói lung tung, nhưng cuối cùng lại không tiện mở miệng. Trước đó, nàng muốn giết đế lưu là bởi vì một chút bí mật trong quá khứ, nhưng bây giờ đế lưu vẫn yên ổn ở trước mặt nàng, những bí mật kia liền trở thành điểm yếu của nàng, thời thời khắc khắc để nàng lo lắng, không thể buông xuống được. Giữa chúng ta, có rất nhiều thứ có thể nói, chỉ là không thể nói ngay trước mặt ngươi mà thôi. Phương Hành có chút khinh thường nhìn đế lưu, đế thích một chút, Sau đó ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía Thanh La tiên tử, cười tà một tiếng, cố ý dùng một loại âm thanh không cao không thấp nhẹ nhàng nói ra. Nửa đêm yên tĩnh không người tới gặp ta, nhớ kỹ không nên để đại ca phát hiện. Ta không... Thanh La tiên tử nghe thấy lời này vô thức liền muốn bác bỏ, thế nhưng đúng lúc này Phương Hành bỗng bá một tiếng xoay đầu lại, dùng ánh mắt lặng như băng nhìn thoáng qua nàng. Trong lòng Thanh La có quỷ, giọng nói lập tức ấp ứng không phản bác được, đừng quên đó. Phương Hành chỉ lạnh lùng lườm nàng một cái, rồi lại nở nụ cười, sau đó phất tay áo xoay người rời đi. Lúc này, cặp mi của Đế Thích đã dựng thẳng lên, mặt lạnh như xương, sắc mặt Thanh La thì tái nhợt, vừa sợ vừa giận. Chỉ có Chư Tiên đứng xem bên cạnh là nhịn không được mà nói, ta ngất, đợi lâu như vậy, quả nhiên là có chuyện vượt ngoài dự liệu. Phương Hành cố ý chơi xấu Đế Thích một phen rồi không nói thêm gì nữa, quay người nhảy lên một con cóc hung ác nhất, dẫn theo 300 tiên binh dưới trướng rít gào một tiếng, rời khỏi khu vực chiến trường này, tốc độ cực nhanh. Bản thân đám cóc này có dị huyết mạch, nhục thân cường hoành, ở trong tinh vực này nhảy một cái liền bay ra khoảng cách cả vạn dặm, từ ngôi sao này có thể nhảy tới ngôi sao khác dễ như trở bàn tay. Dùng mắt quan sát chỉ có thể thấy một đám cóc siêu siêu bay vọt đi, một hồi sau đó ngay cả cái bóng đen cũng biến mất ở chỗ sâu trong tinh vực. Đây quả thực là tới lui như gió, khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Hắc hắc, sợ rằng vị đế lưu điện hạ này sẽ lập tức danh chấn tam thập tam thiên. Chư tiên đứng xem đều cảm thán trong lòng, vừa nghĩ tới đám cáp mồ quần uy phong lẫm lẫm kia, liền có loại cảm giác dở khóc dở cười. Tuy nhóm tiền binh kia là đám ô hợp, nhưng cũng có chút trung thành đối với đế lưu điện hạ, không phải là không có chỗ nào không thích hợp. Cũng có người thấp giọng than tiếc, khen cáp mồ quần một tiếng. Trở về cần phải thao luyện bọn hắn một phen thật tốt. Cùng lúc đó trong đám cáp mô quân đang rít gào di chuyển, Lộc Tồn cũng cảm thấy nhức đầu khi nhìn nhánh đại quân này. Trên thực tế, trải qua lần so sánh với đám xích tiêu tiên binh dưới trướng Đế Thích, hắn còn cảm thấy mất mặt hơn cả Phương Hành. Phương, thân là một trận sư, lúc đầu cảm thấy có chút mất mặt, nhưng mà nhìn nhiều vẫn thấy bọn cóc kia rất uy phong. Lộc Tồn thì không giống, tư tưởng cao quý đã ăn sâu vào xương, càng nhìn càng cảm thấy đám tiên binh này không vừa mắt, muốn thao luyện bọn chúng thành tiên binh chính quy. Chỉ có điều không biết nên thảo luận như thế nào. Càng suy tư về vấn đề này lại càng cảm thấy rức đầu. Một đám tọa kỵ như thế cũng đã chú định quân trận của bọn hắn không có khả năng giống như tiên binh tiên tướng của người khác. Tọa kỵ của tiên binh nhà khác thì đều chạy đi, còn bọn hắn là nhảy đi. Người yêu cầu nhịp độ nhảy và khoảng cách của một đám cóc phải hoàn toàn tương tự nhau, thực sự khó xử cho chúng. Còn một điểm chính nữa là thao luyện tiên binh thì phải yêu cầu tiên binh mình nghĩ càng ít càng tốt. Chỉ nghe quân lệnh xông lên phía trước là được, nhưng 300 tiên binh hôm nay đều là tinh nhuệ được giết ra từ trong phù đồ thiên. Đám người này một người so với một người càng hung ác hơn, một người so với một người càng ti tiện hơn, một người so với một người càng giảo hoạt hơn. Muốn bọn hắn hoàn toàn nghe theo quân lệnh sao? Khở khó sắc khó. Trong lúc lờ đãng, hắn ngẩng đầu lên nhìn, thấy Phương Hành răng dương đắc ý cưỡi trên con cóc béo tốt ở phía trước. Tâm tư của Lộc Tổn khẽ nhúc nhích, đột nhiên nhớ tới một suy nghĩ to gan. Không phải là vị tiệt đạo đạo chủ này suy nghĩ đường đường chính chính đi luyện tiên binh đấy chứ. Càng nghĩ càng cảm giác hắn mang dáng vẻ của một đám thổ phỉ. Một đám cáp mô quân trùng trùng điệp điệp lao qua tinh vực, thanh danh của đế lưu cũng lan tỏa trong chiến trường vực ngoại này. Lúc đầu danh tự kia có gần ngàn năm chưa được người ta nhắc tới, nhưng bắt đầu từ mảnh chiến trường vực ngoại đầy cường giả này sẽ lưu truyền ra. Đương nhiên, lần này có sự khác biệt so với trước đây. Lúc bọn họ nói đến cái tên đế lưu, còn có thêm mấy phần ý cười, rất khó tưởng tượng, đường đường là nhân vật cấp độ đế tử, hơn nữa còn là một đế tử đạt được tiên mệnh, mà tiên binh tiên tướng dưới trướng lại không có hình tượng gì như thế. Chỉ cần nhìn cái quân dung này một cách đơn thuần, đừng nói là tinh binh cấp đế tử, sợ là ngay cả tiên binh bình thường nhất cũng không bằng. Mặc dù đa số mọi người dùng giọng điệu khinh thường khi đề cập đến, nhưng vẫn có ý chờ mong. Dù sao thì lời đồn đại này truyền lưu ra, còn có cuộc gặp mặt của đế lưu điện hạ và đế thích. Bọn họ không những không cúi đầu, thậm chí là còn giao thủ, thẳng đến khi bị Tử Huyền Tiên Soái tự mình xuất thủ ngăn cản. Điều này cũng làm cho mọi người đối với đế lưu điện hạ nhiều thêm một phần kính sợ, để họ chân chính ý thức được sự tồn tại của hắn. Quả nhiên hiện tại, Đại Xích Thiên không chỉ có một vị đế tử. Mặc dù trong ngàn năm qua tất cả mọi người đã công nhận đế thích, nhưng dù sao thì vẫn còn một vị đế lưu. Mà bây giờ đế lưu đã trở về, lập chí muốn đoạt lại những thứ thuộc về hắn. Đương nhiên, khi so sánh thực lực đôi bên thì chênh lệch vẫn là rất lớn. Thế nhưng cho dù là ai cũng không thể không thừa nhận, tối thiểu nhất thì đế lưu điện hạ đã chân chính trở về. Hắn cũng đường đường là đế tử, lại có hùng tâm, có tiên mệnh, có tiên bảo mà tiên đế ban cho, còn có tiên binh của mình. Không nói đến những điểm này, chỉ bằng ba điểm trước thì hắn đã có tư cách tranh giành với đế thích điện hạ một hồi. Dùng câu nói đơn giản nhất, đế lưu đã bị người ta quên lãng ngàn năm, rốt cuộc lại trở về. Đương nhiên, việc có tư cách tranh giành một hồi này không có quan hệ đến chuyện thắng bại. Cho dù hiện tại, vẫn không có người nào cho rằng là đế lưu có thể thắng, gần như một người cũng không có. Không thông qua lần giao thủ này, ta còn thực sự không phát hiện bản lĩnh thực sự của đế thích. Và lúc này trên tiểu tinh cầu, tiên binh của Phương Hành đóng quân, hắn cũng đang bế quan suy ngẫm. Sau khi rút ra từ đa bảo tiên hà, hắn liền bế quan, cẩn thận suy ngẫm tới sự cách biệt về thực lực giữa mình và đế thích. Trước khi tới, hắn cũng không nghĩ chênh lệch giữa mình và tên kia lại lớn như vậy. Dù sao lúc ở Phù Đồ Thiên, hắn nói chạm, dăm ba cái thái ất thượng tiên kia thì liền chạm. Mặc dù là mượn nhờ ưu thế nhất định nhưng cũng đã chứng minh thực lực quán không yếu. Cho tới hôm nay đụng phải đế thích, hắn mới chính thức nhận ra tu vi bây giờ của mình cùng thái ất hậu kỳ thực sự còn chênh lệch không ít. 9981 đạo số mệnh, ta đã chạm đi 3 đạo, tu vi bản thân có thể sánh ngang với chân tiên, lại chạm thêm 9 đầu nữa là có thể sánh ngang thái ất thượng tiên, chạm 18 đầu thì có hy vọng đối chiến với đại la kim tiên. Sợ là tu vi của đế thích đã ngang bằng với thái ất thượng tiên, có khả năng đạt tới cảnh giới tối cao rồi. Nếu như muốn giao thủ với hắn thì ta tối thiểu phải chặt đứt 9 đầu số mệnh trở lên mới được. Mà cái này cũng chỉ là vừa vặn có tư cách đánh vén một trận. Chứ muốn dễ dàng thắng hắn thì sợ là phải chạm 18 đầu số mệnh trở lên. Phương Hành âm thầm nghĩ ngợi trong lòng, thần sắc cũng trở nên thật phần nghiêm túc. Sau một hồi lâu hắn thở dài, lấy ra quyển sách mà hắn dùng thức giới thiên ý luyện chế cướp được, cúi đầu nhìn kỹ. Nhục thân ta giấu ở Thanh Huyền Thiên Giới, trong khoảng thời gian này đã có một bộ phận lực lượng chất chứa ở trong đó, nhưng đoạn thời gian qua không động tới tiên binh, chưa tích lũy được quá nhiều sát khí, mà ta lại không giao thủ với người khác, nội tình cũng chênh lệch, xem ra lại phải tiến hành tiếp. Hắn âm thầm suy nghĩ, sau đó cất quyển trục của Tiệt Đạo vào, suy nghĩ thật tỉ mỉ. Con đường tu luyện quán hôm nay đơn giản tới cùng cực, chỉ cần chặt đứt 9981 đạo số mệnh này thôi. Nhưng nói cụ thể trên con đường tích lũy tu hành thì phải chia ra làm 3 phần lớn. Chôn giấu nhục thân tại thiên giới, trộm bản nguyên của Thanh Huyền Thiên Giới, luyện hóa nhục thân, luyện ra Tiệt Đạo Thần Hồn Quyển, điều khiển 300 đạo đồ chém giết để tu luyện thần hồn. Chiến đấu với đối thủ mạnh nhất trong cùng cấp độ, mượn áp lực cường đại của đối thủ để mài giũa tu vi. 3 phần này đều tăng trưởng tích lũy của hắn, để hắn có được lực lượng chặt đứt số mệnh. Quả nhiên, sự tình tu luyện nó không quan hệ với thời gian. Phương Hành chậm rãi tính toán con đường tu hành của mình một lần, cả nửa ngày sau mới mở mắt ra. Đáy mắt hắn bắn ra tình quang mãnh liệt để lộ ra một loại quang mang nào đó, làm lòng người rét lạnh. Ít nhất thì con đường tu hành đã bày ở trước mặt rồi, nó không quan hệ đến thời gian. Hoặc là nói con đường tu hành của ta vẫn luôn như vậy, không quan hệ tới thời gian, chỉ liên quan đến sự can đảm. Không quan hệ tới thời gian, chỉ liên quan sự quyết đoán. Không quan hệ đến thời gian, chỉ liên quan đến tâm khí của mình. Nghĩ tới chỗ này hắn cũng không nhịn được mà bật cười. Nếu đã như vậy thì cứ hào hào tu luyện một phen. Bây giờ đã đến vực ngoại chiến trường, hết thảy điều kiện đều có đủ. Còn lại thì phải nhìn xem ta gia tăng tích lũy của bản thân như thế nào. Sau khi tâm tư cân nhắc xong, cao giọng cười to rồi nhanh chân xuất quan, đi ra bên ngoài quan sát. Hắn thấy Lộc Tồn đang ở trên sa trường cắn răng luyện binh, kiên nhẫn dạy mấy con cóc ở chung quanh. Ta biết lực lượng các người lớn, nhảy lên là có thể đạt tới độ cao mấy vạn dặm. Nhưng vấn đề quan trọng các người phải nắm bắt thời điểm, bởi vì người khác không nhảy được xa như vậy. Ngươi cần phải điều chỉnh lực lượng bằng với người khác, như vậy sẽ thể hiện ra sự chỉnh tề. Nắm bắt thời cơ là gì? Có thể nhảy bao xa không quan trọng, quan trọng là đội hình phải chỉnh tề. Vì sao phải chỉnh tề? Đạo lý trong này rất lớn. Luyện trận bài binh. Ai, người nghe ta nói hết giỡn nhảy nào. Hiện tại cũng rất tốt. Ngươi không phải để mấy con cóc nhảy đều đặn như vậy để làm gì? Phương Hành thấy vậy bật cười trong lòng, nhịn không được lên vỗ vai Lộc Tồn mà nói. Đám trẻ kia cũng còn đỡ. Thế mà ngay cả ngươi cũng nói như vậy. Sau khi Lộc Tồn gặp Phương Hành thì càng bó tay. Trên đường thấy bộ dáng của đám cáp mô quân này đi lại chả ra cái thể thống gì. Phàm là tiên binh tiên quân đều giống nhau, chú trọng sự chỉnh tề, kỷ luật nghiêm minh. Nhưng đám cáp mô quân này ngoại trừ nhanh ra, cái khác thực sự không có. Bởi vậy hắn mới nhẫn nại đến thao luyện. Kết quả bận rộn cả hai ngày mà một chút hiệu quả cũng không có. Trái lại còn đắc tội với một đám cóc. Hiện tại mỗi khi hắn tử trong quân doanh đi qua là có thể cảm giác được vô số con mắt đang trợn lên, cõi lòng tràn ngập thù hận nhìn chằm chằm vào mình. Mẹ nó, coi như hiện tại tu vi đạt tới chân tiên nhưng trong lòng cũng không nhịn được mà run rẩy. Cuối cùng mấy con cóc nghe lời cũng không để ý tới hắn, khiến kế hoạch luyện binh hoàn toàn thất bại. Chuyện này thực sự để cho Lộc Tồn cảm giác thất bại nặng nề. Tốt rồi. Thật ra ta thấy bọn cóc này càng ngày càng thuận mắt. Phương Hành tuyệt không để ý đến việc an ủi Lộc Tồn một câu, thấp giọng hỏi, tiện nhân Thanh La kia có tới tìm ta không? Nàng tới tìm ngươi làm cái gì? Lộc Tồn nghe xong có chút khó hiểu. Lúc ấy, hắn cũng nghe thấy Phương Hành có hẹn với Thanh La, nhưng hắn tưởng rằng chuyện đó là cố ý để chọc giận Đế Thích cho nên không coi ra gì. Chuyện của những người trẻ tuổi chúng ta, người già như ngươi không hiểu được đâu. Phương Hành cười quái dị một tiếng nhìn Lộc Tồn mà đáp. Khi trẻ tuổi thì ta cái gì mà không trải qua, ta thấy ngươi nằm mơ giữa ban ngày, cũng đừng... Lộc Tồn đang muốn mỉa mai hắn hai câu, chờ tới tiên binh canh gác ở phía ngoài chạy tới, đến trước mặt Phương Hành quỳ xuống, vẻ mặt khó hiểu quan sát vị đế tử này, trên mặt tràn đầy vẻ kính nể và vui mừng, đè thấp âm thanh nói, Thành là tiên tử tới. Mang nàng đến gặp ta. Phương Hành cười lớn một tiếng, rồi quay người tiến vào Khô Lâu thần cung, khiến cho Lộc Tồn kinh hãi tới mức trỏng mắt là rớt cả ra ngoài. Thực sự tới sao? Quả thực người già như mình không hiểu chuyện của những người trẻ tuổi. Rất nhanh, tiên binh canh gác đã dẫn một cô gái đầu đội mũ rộng vành buông xuống một tầng lưới đen thật dày, lặng lẽ đáp xuống trên ngôi sao này. Sau đó vòng qua sa trường, bước chân nhẹ nhàng tiến nhập vào Khô Lâu cốt đầu tọa lạc ở trên tinh cầu to lớn. Cái xương đầu này mở rộng miệng, từ bên ngoài nhìn vào là vô cùng dữ tợn, nhưng sau khi tiến vào trong lại phát hiện đây là một cái thần điện có không gian khoáng đạt, không quá hoa lệ nhưng thoải mái dễ chịu. Bên trong cũng không bài trí quá nhiều, có điều tùy tiện cầm một vật lên xem cũng không tầm thường, thậm chí giá trị của nó cao đến dọa người. Thần điện to lớn như vậy quả thật không tầm thường, tuy không được hoàn mỹ, nhưng trên mặt đất cũng xếp đầy những vỏ rượu rỗng. Ở giữa thần điện có một cái ghế làm bằng gỗ tử đàn, phía trên phủ lên một tầng da hổ. Nói thực ra thì người ngồi ghế dựa kiểu này không thể hiện được một chút tiên khí nào, mà ngược lại còn có 10 phần tục khí, giống như một đại vương trong sơn trại. Trên ghế bành có một nam tử tuấn mỹ vật vờ, trong ngực ôm một bình rượu cự đại, mặt đầy tà khí nhìn cô gái đội mũ rộng vành. Sau nửa ngày đánh giá mới cười xùy một tiếng, khoát tay áo ra lệnh cho tiên binh canh gác thối lui, cuối cùng uể oải đứng lên, trong tay cầm theo bình rượu cười nói, không nghĩ tới là ngươi thực có can đảm đến đây. Người muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha cho ta? Đột nhiên cô gái gỡ bỏ cái mũ rộng vành trên đầu xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, dường như lúc này cả thần điện cũng sáng lên mấy phần. Cô gái có khuôn mặt rất xinh, thân hình mảnh mai, vóc dáng nở nang, nhưng không mất đi vẻ yểu điệu. Bàn về tư thái, nàng có thể thỏa mãn phần lớn những người huyễn tưởng trong thế gian, nhưng hết lần này tới lần khác khí chất của nàng cực kỳ thanh lãnh, đủ loại đặc điểm nhìn như là mâu thuẫn nhưng lại dung hợp hoàn mỹ trên người nàng, khiến cho khí chất của cô gái này giống như một thanh khoái đao, vô cùng sắc bén. Nhẹ nhàng nói một câu có thể tùy tiện phá vỡ tâm thần của đại đa số đàn ông. Một đao bổ ra tạo thành vết thương kinh diễm, bỏ đi mọi chuyện chỉ nguyện ý làm nô dưới váy nàng. Người này chính là Thanh La tiên tử. Cũng chỉ có Thanh La mới có được khí chất giàu tính chiếm hữu và thanh lãnh như vậy. Trước kia không chú ý cho nên không biết nàng rất thú vị. Phương Hành như cười như không đánh giá vài lần, sau đó trong lòng xác định một chuyện. Ta có một cô vợ trẻ xinh đẹp như nàng. Làm sao ngươi xác định ta sẽ bỏ qua cho ngươi như vậy? Phương Hành cười tủm tỉm hỏi một câu, rồi lại uể oải nằm trên ghế. Kèn kẹt một tiếng, Thanh La tiên tử còn chưa trả lời thì cửa thần điện đã mở ra. Si Nhi nâng một cái khay, lặng lẽ bưng hai chén trà lên, đi tới trước mặt Thanh La tiên tử, không dám nhìn thẳng vào con mắt của nàng, ra hiệu cho nàng tự mình. Si Nhi, ngươi... Thanh La tiên tử đã sớm biết được tin Si Nhi chưa chết từ Thanh Huyền Thiên, nhưng chưa từng xác nhận. Bây giờ tận mắt thấy Si Nhi còn sống sờ sờ, cho nên cảm giác giật mình trong lòng khó mà hình dung, nhất là cảm giác nhạy cảm của nàng phát hiện khí tức tiên mệnh như ẩn như hiện trên người Si Nhi, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Theo bản năng nàng muốn mở miệng hỏi gì đó nhưng cuối cùng không hỏi ra. Thanh La tỷ tỷ, sau khi ta tỉnh lại ký ức hơi khuyết thiếu, ta nhớ không rõ lắm sự tình của Phù Đồ Thiên. Si Nhi cũng xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, giống như không biết nên đối mặt với Thanh La tiên tử như thế nào. Chỉ nói ra một câu nhỏ như tiếng mũi kêu, rồi sau đó nhanh chân rời đi, cầm một ly trà khác đưa cho Phương Hành, cuối cùng ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói một câu. Thanh La nghe rất rõ, nàng nói, ta đi ra ngoài tránh một chút, ngươi đừng làm khó Thanh La tỷ tỷ. Sau đó thấy nàng quay người, vén áo thì lễ rồi phất tay thi triển một tiểu thần thông, mang bình rượu đầy đất thu lại rồi quay người bước ra khỏi thần điện. Vì cứu nha đầu này trở về, ta không thể không cho nàng một đầu tiên mệnh, có lẽ không ảnh hưởng đến tu vi của Thanh Huyền thúc thúc đâu. Phương Hành cố ý bưng trà lên, chậm chậm nhấp một ngụm cười tủm tỉm nói, à không biết. Hình như Thanh La tiên tử có chút bối rối, qua nửa ngày sau mới hồi phục thần trí thản nhiên nói, Trong huyết mạch có nhiều tiên mệnh hơn, xác thực sẽ ảnh hưởng đến thiên nhân cảm ứng. Ở trình độ nào đó mà nói, nó cũng ảnh hưởng tới tu vi. Nhưng đối với phụ thân ta mà nói, còn không đến mức rõ ràng như vậy. Tu vi càng cao, cảm ứng này mới càng rõ ràng. Những tiên vương đời trước có rất ít hậu duệ, cũng sẽ không dễ dàng ban thưởng tiên mệnh. Thà chọn người trung thành từ bên ngoài làm việc cho mình, cũng không dễ dàng ban tiên mệnh cho tử tôn. À, vì sao ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua cho ngươi? Phương Hành cười gật đầu, sau đó mặt hắn đột nhiên ngưng tụ lại, thản nhiên nói: ngươi đã làm ra chuyện gì thì tự mình rõ ràng. Thanh La tiên tử lại khẽ giật mình, lúc này mới ý thức được hắn đang trả lời vấn đề mình vừa hỏi, trong lòng âm thầm trách cứ, thầm nghĩ trước kia hắn có hung dữ mình cũng không sợ hắn, còn có thể mang hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, vì sao bây giờ càng cảm thấy sợ hắn rồi? Ngàn năm không thấy, tính tình của hắn càng lúc càng kỳ quái, khiến mình đoán không ra, vậy mà một mực bị hắn nắm mũi dắt đi. Bởi vì trước đó hai ngày, ngươi ở trước mặt nhiều người như vậy cũng không nói đến những lời thất lễ kia. Thành là tiền tử thoáng bình phục tâm tình một chút, mỉm cười nhẹ nhàng nói: cho nên ta biết bây giờ ngươi không muốn dồn ta vào chỗ chết, giữa chúng ta còn có thể giảng hòa, mà cái này cũng chính là nguyên nhân ta tới gặp ngươi. Ồ, Phương Hành mỉm cười, thầm nghĩ cô gái này đúng là một nhân vật không dễ để đối phó đây. Ta xác nhận là không muốn dồn ngươi vào chỗ chết. Hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị, cũng nhẹ giọng cười một tiếng mà nói: tối thiểu nhất thì không quyết định dùng loại phương pháp kia, người có thể an tâm. Cái này là thật sao? Thân sắc của Thanh La tiên tử ngừng lại, có vẻ hơi kích động. Đương nhiên là phải có điều kiện. Phương Hành tiếp theo trực tiếp cắt đứt lời nàng, giống như cười như không quan sát nàng. Sau đó thần sắc dần trở nên âm lãnh, điểm nhiên nói: ngươi phải biết trong 1000 năm nay ta phải nuốt bao nhiêu cay đắng, đã mất đi bao nhiêu thứ. Nhưng 1000 năm trước là ta tự mình tìm đường chết, cho nên ta không có bao ý định trách móc người khác, chỉ muốn nắm chặt những đồ vật trong tay, không muốn để người khác cướp đi mà thôi. Cho nên từ lúc vừa bắt đầu, ngươi đã xem thường ta, ta không có ý định trả thù ngươi, thậm chí hiện tại còn có thể đạt thành hiệp nghị với ngươi, tha cho ngươi một mạng. Lúc nói đến chỗ này, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Thanh La. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải mang đồ vật của ta trả lại cho ta. Đồ vật của ngươi? Thanh La bị hứa hẹn quán làm cho trái tim đập thình thịch, nhất thời có chút mê hoặc, người ám chỉ. Lúc ta mới trốn về Thanh Huyền Thiên, bản thân bị trọng thương, mệnh treo một đường, được một tiểu nha đầu mù mắt dùng 2 bát cháo cứu mạng ta. Ta đã hứa với nàng bất luận là ta có thể đoạt lại đồ vật trong tay hay không, ta sẽ đều để cho nàng một kiếp vui vẻ. Ánh mắt Phương Hành trở nên bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn về phía Thanh La tiên tử. Nàng có phải trong tay ngươi không? Hóa ra ngươi chỉ nha đầu kia. Thanh La tiên tử có chút ngoài ý muốn, ánh mắt hoài nghi nhìn Phương Hành. Đưa nàng trả lại cho ngươi, ngươi liền đáp ứng ta. Đúng vậy, Phương Hành trầm giọng nói, ta có thể lập xuống huyết thệ, thậm chí có thể đáp ứng ngươi, trong tương lai tha cho ngươi một mạng. Chuyện này, Thanh La tiên tử hơi kinh ngạc một chút, giống như bị đĩa bánh từ trên trời rơi xuống nện cho choáng váng. Sau một hồi lâu trên mặt xuất hiện ý cười mà nói, thật không nghĩ tới, ngươi còn có một vẻ mặt biết ơn tất báo. Nói như vậy, một động tác trong lúc vô tình của ta phù đồ thiên ngược lại giúp ta rất nhiều. Khi nàng nói chuyện, ánh mắt bỗng linh hoạt hẳn lên, giống như một con hổ ly hiện nguyên hình, cười tủm tỉm nhìn Phương Hành, dường như ánh mắt muốn nhìn thấu trái tim hắn, tìm hiểu bí mật nào đó. Lúc ấy ta tiện tay mang tiểu nha đầu kia trở về, cũng chỉ vì ta nhìn thấy Quan Phi Hưng cảm thấy rất hứng thú với nàng, cho nên là trên thân nàng ta cho là có bí mật nào đó. Thế nhưng ta về sau tự tay dò xét nhục thân của nàng, lại phát hiện ra nàng không có huyết mạch tiên vương, thậm chí ở một mức độ nào đó mà nói, nàng chỉ là người bình thường. Nếu nói nàng có cái gì khác biệt với người thường thì là trong đầu có một phong ấn thần bí, dùng tư vi của ta tuyệt đối không cách nào phá giải. Đế Lưu Điện Hạ, ngươi nói láo có thể gạt được người khác, thế nhưng không lừa được ta. Báo ân cái gì? Đây là sự tình mà ngươi sẽ để ý sau. Ngươi lo lắng cho tiểu nha đầu này như thế, hẳn là trên người nàng. Nàng nhẹ nhàng nói ra, sau đó đắc ý cười kiểu mị, chậm rãi đi về phía Phương Hành như một con hổ ly. Thật sự có bí mật sao? Ai? Phương Hành nhìn thấy trên mặt Thanh La lộ vẻ tham lam, lửa giận trong lòng bùng lên, nhưng trên mặt bất động thanh sắc, giống như có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Còn có, lần này nhóm người điện hạ đến phủ đồ thiên, hình như cũng có rất nhiều thu hoạch, ngay cả Si Nhi cũng được người ban cho tiên mệnh. Thanh La tiên tử càng nói càng động tâm, chạy tới bên người Phương Hành quan sát sắc mặt hắn ở khoảng cách gần, khuôn mặt xinh đẹp giống như sắp đụng vào mặt Phương Hành, nhẹ nhàng mở miệng: đến tột cùng ngươi đã lấy được cái gì ở phù đồ thiên, không biết ngươi có thể ngươi thật đúng là muốn ăn đòn. Phương Hành cũng bất đắc dĩ cười, đối mặt với câu hỏi của Thanh La, hắn nhẹ nhàng thở dài. Nhưng cũng ở thời điểm khuôn mặt hổ ly của Thanh La tươi cười đắc ý, sắc mặt Phương Hành chợt lạnh xuống. Sau đó hắn từ trên ghế ngồi đứng dậy, trở tay tát vào mặt Thanh La, khiến cho đàn bà kia không kịp chuẩn bị ngã lộn ra ngoài, ầm ầm lăn trên mặt thảm của thần điện. Sau đó hắn nhìn xuống nàng lạnh lùng quát, đến tuột cùng có trả hay không? Có. Qua trọn vẹn cả nửa ngày, tiếng cười hăng hắc của Thanh La mới vang lên. Người đàn bà này bị Phương Hành tát cho một cái ngã xuống đất nhưng không có giận. Lúc nàng nhẹ nhàng xoay người, gương mặt đã có chút sưng đỏ, nhưng càng lộ ra vẻ kiểu mị, quấn lấy đùi Phương Hành mà leo lên như rắn, môi đỏ ghé vào bên tai Phương Hành thở nhẹ. Nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta một điều kiện. Một cái biến hóa như thế khiến Phương Hành cứng lại, hắn liền mãnh liệt đẩy nữ nhân này ra, nghiêm túc quát. Tránh xa một chút, đứng thẳng thắn nói chuyện cho ta. Ngàn năm không thấy, ngươi thực sự không muốn ta sao? Lúc này Thanh La tiên tử giống như một con rắn, làm như không nghe thấy Phương Hành quát, trái lại mị nhãn như tơ quấn tới, hơi thở nhẹ nhàng nói bên tai Phương Hành. Váy ngoài đã tuột xuống, hai cánh tay ngọc trần trụi trắng nõn mang theo một loại cảm giác ngọt ngào quấn lên người Phương Hành, nắm chặt đến nỗi khiến Phương Hành sợ đổ mồ hôi. Trong khoảng một năm sông pha mưa máu gió tanh, hắn chưa thấy qua loại tình huống này. Theo đạo lý mà nói, nàng chịu một tát này sẽ phải nhảy dựng lên liều mạng với hắn mới đúng, coi như không liều mạng tốt xấu gì cũng mắng hắn hai câu. Hắn chưa từng thấy qua là chuyện sau khi ăn đòn lại càng dính sát hơn. Nữ nhân này thực sự là không biết xấu hổ. Phương Hành muốn đẩy nàng ra nhưng lại chạm vào cánh tay trơn nhẵn của nàng nên không xuất ra được chút sức lực nào. Trước kia ngươi không có bó tay bó chân như vậy, tại sao hiện tại giống như một tiên sinh nhỏ nhã? Hẳn là ngươi cũng sợ đế thích sao? Thanh La tiên tử gần như dán lên trên mặt Phương Hành, nhẹ nhàng nói chuyện như đang rên rỉ. Nói ai giống tiên sinh, ngươi mắng ai? Trong lòng Phương Hành có chút buồn bực, lại nghe thấy Thanh La nói kiểu này khiến hắn nhớ lại thân phận bây giờ quán, liền dứt khoát dùng tay nắm vào cái eo thon của nàng dùng sức bóp một cái, sau đó như cười như không nhìn mặt của nàng. Ngươi cũng thực sự giống như không sợ hắn sao? Ta sợ. Thanh La tiên tử cười, âm thanh ngọt như mật. Ta vẫn luôn rất sợ hắn. Hai huynh đệ các người thực sự là khó phục vụ. Trước kia, người hỉ nộ vô thường, nhưng vẫn có thể để cho người ta nhìn thấy tâm ý của ngươi. Đế thích ở trong mắt người ngoài thì nho nhã bình tĩnh không một gợn sóng, trong mắt ta lại thâm trầm đáng sợ. Tốt xấu trước kia ta cũng biết tính tình của ngươi. Thế nhưng khi ở cùng một chỗ với hắn, ta không biết trong lòng hắn nghĩ gì, cho nên ta sợ hắn, vô cùng sợ hắn. Dù mặt ngoài hắn đối với ta rất tốt, nhưng trong lòng ta vẫn không nhịn được mà lo lắng. Lo hắn biết sự tình trước kia của chúng ta, hắn sẽ giết ta. Vậy ngươi còn muốn thông đồng với ta? Phương Hành nghe xong liền nổi lên hào hứng, nghiêng người ôm lấy Thanh La tiên tử, cười quái dị mà hỏi. Dù sao, ta cũng đã tới. Nếu tin tức này có thể giấu giếm được hắn thì ta ở chỗ này làm gì cũng không quan trọng. Nếu ta không thể gạt được hắn, tự nhiên trong lòng hắn cũng sẽ có các loại suy nghĩ lung tung. Ta đến chỗ ngươi làm gì ngược lại không quan trọng. Coi như ngươi ra ngoài nói ta không làm gì thì hắn cũng sẽ không tin. Mà ngươi ra ngoài nói ta làm cái gì thì hắn cũng sẽ hoài nghi. Mặt của Thanh La tiên tử tiến tới, ánh mắt dường như có chút mê ly. Và lại ta phát hiện ngươi thực sự không có quên ta, phải không? Ngươi giữ Si Nhi ở bên người, thậm chí không tiếc dùng tiên mệnh cứu nàng là bởi vì ngươi không quên được ta, muốn làm ta tức giận có phải không? Nàng ở một bên nỉ non, một bên nhẹ nhàng ngẩng đầu hôn lên môi Phương Hành. Dĩ nhiên không phải, nàng trẻ tuổi hơn so với ngươi. Phương Hành mơ hồ đáp trả, cúi đầu hôn xuống. Nhưng không nghĩ rằng Thanh La tiên tử nghe xong câu kia sắc mặt biến đổi, trong nháy mắt thần sắc mê ly biến mất, thân hình suy một tiếng trượt ra ngoài như con cá, lạnh lùng đứng trong thần điện, cánh tay khẽ vẫy, váy lụa dưới đất liền bay lên người nàng ôm sát thân thể. Sau đó ánh mắt nàng nhìn Phương Hành cực kỳ bất thiện, lạnh lùng nói, đây mới là lời nói thật lòng của ngươi. Phương Hành ngẩn ngơ nhìn khoảng trống giữa hai tay thầm nghĩ, bố mày thu hồi lời nói vừa rồi có được không? Không cần. Vẻ mặt Thanh La tiên tử lạnh như xương, bình tĩnh nhìn Phương Hành một hồi, bỗng nhiên xoay người rời đi. À, người quay lại, chúng ta tiếp tục nói chuyện. Phương Hành thập phần thất vọng, vội vàng nhảy lên đuổi theo. Ngươi còn chưa nói muốn ta đáp ứng điều kiện gì mà. Không cần phải đàm phán điều kiện gì. Âm thanh lạnh lùng của Thanh La tiên tử lại truyền về. Trong vòng 3 ngày ta sẽ mang nha đầu kia trả lại. Nhớ kỹ lời hứa của ngươi. Này, sao nói trở mặt nhanh vậy? Phương Hành thở hồng hộc trở về ghế ngồi, cảm giác tương đối thất vọng. À, cãi nhau à? Cái đầu nhỏ của Si Nhi ở cửa thần điện mò vào, có chút hiếu kỳ đánh giá Phương Hành, lại nhìn ra ngoài điện vẻ mặt nghi ngờ nói. Vừa rồi ta thấy Thanh La tỷ tỷ thở phì phò rời đi, ta nói chuyện với nàng nhưng nàng chỉ chừng ta, tỏ vẻ đầy tức giận. Đâu chỉ cãi nhau, xém chút là đánh nhau một trận to. Phương Hành rất tiếc hận, lại giận dữ vỗ đùi. Đầu năm nay nói thật lại không cho người ta nói, đây là cái thế đạo gì chứ? Vậy nàng đồng ý trả lại tiểu cổ rồi sao? Xì Nhi đi tới người người người của Phương Hành như một con cún nhỏ, sau đó cau mày truy hỏi. Hẳn là đã đồng ý, chỉ là hy vọng đừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn mới tốt. Phương Hành trầm ngâm trả lời, một tay đẩy cái đầu nhỏ của Xì Nhi ra, còn mình thì bắt đầu cân nhắc. Nữ nhân này thực sự phóng khoáng đến mức ngay cả họ mình là gì cũng không biết, nhưng nàng lại lo lắng ta làm hỏng thanh danh của nàng, muốn đặt thành hiệp nghị với ta. Cuối cùng là thời điểm ta đưa điều kiện muốn nâng giá, thậm chí còn muốn thông đồng với ta, nhìn xem ta có thể khoan nhượng nàng bao nhiêu, cung cấp bao nhiêu giá trị lợi dụng cho nàng. Mặc dù cuối cùng nàng đã cân nhắc qua, nhưng vẫn đồng ý dùng manh nữ vô dụng trên tay để đổi lấy một lời hứa hẹn của ta, nhưng cũng cần phải cẩn thận nàng ta dở trò. Bất luận thế nào chỉ cần manh nữ an toàn trở về là được, nếu như không về. Ánh mắt hắn dần âm trầm xuống, vậy thì liền vạch mặt một cái. Phương đại gia ta, trước nay là người sợ lớn chuyện hay sao? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.